Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, ngẫu nhiên được tông môn tin tức. Nhâm Nhất cùng Tam Thạch hai người cũng không biết tại sao như vậy đầu duyên. Luôn có nói không hết lời nói. Một bàn rượu món ăn lên, ước chừng ăn rồi một giờ, còn đang không ngừng bát quái đến. Từ trong miệng hắn, Nhâm Nhất biết thần vương trong phế tích vẫn chưa có người nào đi ra. Chính hắn ngoại lệ, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng hắn có thể vào, còn có thể sống được đi ra. Hắn rất lo lắng đại gia cọng lông lộ ra, không biết hắn ở bên trong có hay không nguy hiểm, có phải hay không là còn phải lại đợi 100 năm. Chính phiền muộn lúc, lại nghe cách vách bàn mấy một hán tử nói tới một cái tông môn tin tức. Theo lý, ở đây sao huyên náo trong hoàn cảnh, Nhâm Nhất là không có khả năng nghe đến mấy cái này nhân nói cái gì đó. Nhưng là, lúc này lại là đem mỗi người đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng. Hắn mình ngược lại là không chú ý tới mình biến hóa. Bàn thủ là một cái trên mặt có nốt ruồi đen nam nhân, mặt đầy hung dữ, cho dù là giá rét thời gian, hắn cũng xích cánh tay mặc ăn mặc gọn gàng. Nhìn một cái chính là một thân thể tráng kiện chủ. Chỉ nghe hắn tiếng như hoành trung la hét: mấy ngày nữa, ta mấy ca sẽ phải rời khỏi cố thổ, đi đến Tầm Dương Sơn chịu khổ. Vì sau này vinh hoa phú quý, ta cạn ly rượu này, các huynh đệ ai cũng không cho phép bỏ vở nửa chừng ha. Nốt ruồi đen nam nhân đến lúc đó cái phóng khoáng, ngửa đầu liền một cái buồn bực. Còn sót lại nhân cũng không hàm hồ, mỗi người đổ một ly rượu vàng xuống bụng. Đại ca, ta nghe nói kia quản sự là người tham tiền háo sắc, anh em chúng ta gần vô tài cũng không nữ nhân, đi hơn phân nửa cũng là toi công dã tràng, một chuyến tay không? Một cái nam tử gầy yếu, có chút lòng tin không đủ gục mặt, tùy ý lay lên trước mắt thức ăn. Mấy người còn lại rối rít lên tiếng, phát biểu quan điểm mình. Hiền đệ lời này kém vậy, kia quản sự làm người, anh em chúng ta cũng là từ chỗ khác nơi nghe tới. Cụ thể như thế nào, còn không tốt làm nghĩ rằng, vạn nhất là người khác cố ý niết tạo xuất đến, làm xáo trộn chúng ta tầm mắt, chẳng phải lúc đó bỏ qua. Không sai, thật thật giả giả dù sao phải đi chứng nhận một phen. Nếu không như thế nào cam lòng, chúng ta hay lại là thảo luận một chút, thế nào thông qua kia nhập môn trắc nghiệm, tốt trước thời hạn làm chút chuẩn bị, này mới là đúng lý. Mọi người rối rít gật đầu, mỗi người phát biểu quan điểm mình. Ta cho là, kia ải thứ nhất chính là khảo nghiệm chúng ta tính nhẫn nại. Đem cắt cùng đậu phân biệt lựa chọn đi ra, cái này không khó, khó là phải kiên trì lên, không thể phiền não. Nói lời này, là một cái tuổi tác hơi có chút đại nam nhân. Hắn như vậy tuổi tác, vốn là nên thành gia lập nghiệp, không cần cùng trẻ tuổi nhân như thế còn đi học tập võ nghệ. Không biết sao gia cảnh thanh hàn, nàng dâu cũng cưới không được, chỉ có cái này đường ra, chỉ cầu đem tới có thể học có sở thành, tìm phần chuyện thật tệ lan lộn cái ấm no. Bên cạnh hắn một người trẻ tuổi tiếp cái lời nói, cha tiếp tục bổ sung nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta với nhau chỉ điểm bơm hơi, rất nhanh thì có thể qua xuống, không đáng để lo. Sợ là ải thứ ba phải trải qua một cái trùng động, nghe nói bên trong sâu trùng dày đặc, có còn có độc, rất nhiều người đi tới một nửa liền bị hù chạy. Nốt ruồi đen nam nhân vỗ vỗ chính mình lồng ngực, làm cam đoan, chuyện này có khó khăn gì, không phải là sâu trùng mà. Ta biết trên mặt đường người què lý, hắn tổ tiên là bán thuốc chuột con rán dược, trong tay có rất nhiều độc phấn, hắn thiếu ta một phần nhân tình, ta đã sớm đi cầu rồi đến, các huynh đệ vừa vặn dùng để bằng thân. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, tất nhiên chắp tay bái tạ, tình cảm kia tốt, đà tạ đủ nhị ca tương trợ, cảm tạ đủ nhị ca, tiểu đệ cho nhị ca mời rượu, nhiều không cần phải nói, anh em chúng ta sẽ không quên ngươi khỏe, nhị ca làm cái ly này, ngoặc kép, chờ một chút. Nói chuyện là nam nhân gầy yếu, hắn tự hồ có hơi trung khí chưa đủ, thở hổn hển mới tiếp tục nói, hồ nghe người ta nói, Này đệ nhị quan mới là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất, chính là sẽ chết người núi đao biển lửa. Làm không tốt, mệnh liền dựng ở nơi đó. Mọi người mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy. Lúc này nghe lời này, bầu không khí thoáng cái có chút nguội mất. Tin tức này đáng tin không? Lão Ngũ, sẽ không như thế tàn nhẫn chứ? Liền vì kiếm miếng cơm ăn, còn phải bỏ ra lớn như vậy giá. Ngoặc kép, nam tử gầy yếu kiên định gật đầu một cái. Là thực sự, chúng ta đi học cái này. Sau này làm vốn chính là đao kiếm đổ máu chuyện. Sớm muộn cũng phải đối diện với mấy cái này. Chạy không thoát, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong mắt lộ ra dãy giụa cùng do dự. Mắt thấy mới vừa rồi hùng tâm tráng trí liền muốn giải tán. Nốt ruồi đen nam nhân bàn tay vỗ lên bàn. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng một cước dẫm ở trên ghế đầu. Mẹ hắn, ca ca ta không đếm xỉa đến. Không phải là núi đao biển lửa sao? Ta cũng không tin. Người khác có thể qua ta cũng có thể quá. Những người còn lại bị như vậy một kích. Rối rít vỗ bàn lên. Đúng, ghê gớm người chết điểu hướng thiên. Sợ hắn cái cầu. Chính là không đi. Chúng ta cũng không có việc gì đường. Mùa đông này, chúng ta đã chết rét hai cái huynh đệ. Tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Còn không bằng đi bác thượng đánh cuộc. Chạy cái cẩm tú tiền đồ. Không sai. Ngày hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng thực tiễn cơm. Ai cũng không cho phép nửa đường bỏ cuộc. Việc này không nên chậm trễ. Ta xem cũng ăn được không sai biệt lắm. Chúng ta lập tức liền lên đường đi. Mấy người thu thập xong thân bàng ra làm. Mỗi người xách một cái túi lớn rời đi tửu lâu. Ánh mắt của Nhâm Nhất một mực đuổi theo mấy người. Trong mắt lửa nóng, Tam Thạch đều thấy ở trong mắt. Hiếu kỳ hỏi thăm, tiểu huynh đệ, ngươi biết mấy người này? Không, ta không nhận biết, ta chỉ là tò mò bọn họ phải đi địa phương. Nhâm Nhất nói chuyện công phu, còn thỉnh thoảng để mắt nhìn mấy người rời đi bóng người. Muốn là không phải có Tam Thạch ở, hắn sợ là đã sớm nhấc chân đuổi theo rồi. Hắn luôn muốn tìm luyện thể tông môn. Tựa hồ liền cùng mấy người trong miệng rất giống a. Tâm lý không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Tam Thạch tất nhiên có thể nhìn ra hắn cấp bách đến. Đứng lên hành lễ nói. Tiểu huynh đệ nếu là có chuyện, cứ rời đi, nhớ một bữa cơm duyên liền có thể. Nhâm Nhất có chút không được tự nhiên cũng chào một cái. Đa tạ đại ca khoản đãi. Đợi lần gặp mặt sau, nhất định phải bị một bàn tiệc rượu. Cùng đại ca thật tốt uống một chầu. Làm bồi tội. Hai người ở cửa tửu lầu phân biệt. Tiểu Khả Ái tự là theo chân Nhâm Nhất rời đi. Hắn mê muội với linh lực cầu màu sắc biến hóa. Đi bộ đều có chút không chuyên tâm đứng lên. Một cái ngẩn ra công phu. Cùng một cái vào tửu lâu nhân đụng thẳng. Tiểu Khả Ái đừng xem chỉ có 3 tuổi. Nhân lại đứng yên. Xem xét lại kia khách nhân. Nhưng là ngửa người lên té xuống đất. Không nói ra tức cười. Tiểu Khả Ái rất không có phúc hậu, phốc suy, một tiếng bật cười. Đáng chết, khách nhân thẹn quá thành giận bò dậy. Vỗ vỗ trên người đất sét. Chỉ Tiểu Khả Ái nói. Con nhà ai, đi bộ không có mắt à. Uy, ngươi một cái tao lão đầu tử. Rõ ràng là ngươi đụng ta. Còn thế nào cũng phải nói ta đụng ngươi. Ngươi còn nói phải trái không? Tiểu Khả Ái không sợ hãi chống nạnh nổi giận trở về. A đồ vật nhỏ, lại còn sẽ trả đũa. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khách nhân phế đô muốn chọc giận nổ. Hắn giàu gì cũng là cái lục cấp vũ sư. Ở một đứa bé trước mặt bêu xấu cũng có chút không chịu nổi. Bây giờ còn bị như thế chế giễu. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.